Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. 68. 068 cá voi xuất hiện. 068 nghe được Sở Tử Ngọc kêu lão Lục tổng. Tạ Vân Kiệt chạy nhanh che miệng lại, để tránh cười ra tiếng, kỳ thật Lục Lẫm bảo dưỡng khá tốt. Chỉ cần không nghiêm túc một khuôn mặt, đổi bộ hưu nhàn trang đi đại học chạy bộ, miễn cưỡng vẫn là có thể trang một trang đại bốn sinh. Sở Tử Ngọc là cố ý, Yến Hạc Thanh sự. Hắn nghĩ lầm Lục Lẫm chỉ nói cho Tạ Vân Kiệt, này khẩu hờn dỗi như thế nào cũng đến ra vừa ra. Nhưng mà Yến Hạc Thanh không chút nào để ý. Hắn nhìn Lục Lẫm, ngươi muốn khai thuyền. Lục Lẫm ở nguyên văn lên sân khấu không nhiều lắm, thậm chí Lâm Phong Chí cũng không biết hắn sẽ khai thuyền. Nhưng Yến Hạc Thanh không kinh ngạc, Lục Lẫm sẽ cái gì đều không kỳ quái, hắn càng để ý hải câu, câu cá nghiện. Lục Lẫm nhìn ra hắn ý tưởng. Thuyền trưởng trước khai, đến địa phương ta lại khai một đoạn, đi ta thường đi hải vực, kia phiến tài nguyên phong phú, có thể câu thượng trăm cân cá ngừ đại dương. Còn có điểm Lục Lẫm chưa nói, hắn lần trước chính là ở kia phiến hải vực gặp phải cá voi, chỉ là này xem vận khí. Hắn không nghĩ Yến Hạc Thanh ôm có hy vọng lại thất vọng. Yến Hạc Thanh hiếu học hỏi, câu cá ngừ đại dương dùng cái gì nhị liêu? Ngay tại chỗ lấy tài liệu, trước câu điều tiểu cá biển làm nhị, đối đại cá ngừ đại dương phi thường dụ hoặc lực. Hai người nói chuyện làm lơ Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt trước lên thuyền, Sở Tử Ngọc đều chấn động choáng váng. Hắn lần thứ nhất thấy Lục Lẫm như vậy kiên nhẫn, hắn sơ trung khó được hiếu học một lần. Hỏi Lục Lẫm một đạo toán học đề, Lục Lẫm là tả viết trên giấy, kéo xuống tới cấp hắn, thêm một cái tự đều không có. Tạ Vân Kiệt có tương đồng kinh nghiệm. Hắn vỗ vỗ Sở Tử Ngọc bả vai, người là đại bảo bối, người khác so không được. Sở Tử Ngọc lúc này mới đứng đắn. Hắn hạ giọng, A Lẫm nghiêm túc, Tạ Vân Kiệt cũng không xác định. Không ai có thể nhìn thấu Lục Lẫm, thường thường ngươi cho rằng cùng hắn ở cùng một tầng, kỳ thật hắn đã sớm đến đỉnh tầng. Tạ Vân Kiệt cười cười, không rõ ràng lắm, bất quá Yến Hạc Thanh tuyệt đối là hắn duy nhất đặc thù. Sở Tử Ngọc xoa tay hầm hè, nếu Lục Lẫm nhận chuẩn, kia hắn tuyệt đối giúp giúp bãi. Truy người, hắn kinh nghiệm có thể ra thư trình độ. Sở Tử Ngọc bỏ xuống Tạ Vân Kiệt đuổi theo, tiểu Yến sư phó từ từ ta. Tạ Vân Kiệt chậm rãi đuổi kịp, du thuyền là Lục Lẫm tư nhân du thuyền. Xứng có thuyền trưởng, đại phó, phó nhì, người vệ sinh, đầu bếp, đại bộ phận thời gian, Lục Lẫm là một mình ra biển, chỉ ngẫu nhiên ước mấy cái hải câu người cùng sở thích, một tầng hạ tầng bong tàu là cơ hồ là tiếp cận mặt nước, bãi hai chương ghế dừa. Lục Lẫm thông thường tại đây khối câu cá, hai tầng là chủ bong tàu, trừ bỏ thoải mái phòng, còn có một cái hưu nhàn giải trí thính, ca hát xem điện ảnh khai party đều được. Bất quá chỉ Tạ Vân Kiệt mượn thuyền dùng quá vài lần, Lục Lẫm mua này con du thuyền liền vì hải câu, đợi hải câu nhất điên cuồng đoạn thời gian đó. Hắn mỗi tuần ra biển, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đầu bếp đã làm tốt ăn khuya, hương vị thanh đạm cháo hải sản, còn có một ít sóng long, cua hoàng đế. Yến Hạc Thanh không ăn uống, hắn lên thuyền về sau mới phát hiện hắn có điểm say tàu, đặc biệt là hiện tại thuyền ở hướng biển sâu khai, bốn phía đen nhánh, chỉ có không ngừng tiếng nước. Loại này không thoải mái tăng lên, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. An tình uống cháo, Sở Tử Ngọc lải nhải nói chuyện. Cao trung làm tiệc tối, thiếu thổi harmonica, vì bất hòa nữ sinh nhảy khiêu vũ hữu nghị, A Lẫm tuyển thổi harmonica. Ta cho rằng hắn là căng ra đầu thượng, không nghĩ tới tiệc tối hắn thổi một đầu không biết cái gì. toàn giáo nữ sinh thành hắn fan, đỏ mắt đến ta, hắn nhai tươi ngon cua thịt, đột nhiên hỏi Yến Hạc Thanh, tiểu Yến sư phó ngươi nghe qua A Lẫm thổi ác Monica không? Yến Hạc Thanh nuốt hạ cháo, không có, hắn lại lễ phép nói, ngài kêu tên của ta liền hào, hảo a, tiểu Hạc Thanh, Sở Tử Ngọc tự quen thuộc, chút nào không đỏ mặt, ta và ngươi nói, A Lẫm niệm thư khi nhưng quá được hoan nghênh, cũng không biết bọn họ thích hắn cái gì, không tình thú sẽ không cười không để ý tới người, đâu giống ta, ôn nhu ái cười, chi kỷ ấm người, vài chén rượu xuống bụng, Sở Tử Ngọc không cấm bi từ tâm tới, từ giúp bãi biến thành hồi ức thất tình huyết lệ sử, Tạ Vân Kiệt lỗ tai sớm nghe ra cái kén. Cùng Yến Hạc Thanh lắc đầu, đừng để ý đến hắn, mỗi tháng đều phải nói một lần, Lục Lẫm cũng buông chiếc đũa. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi, muốn dậy sớm câu cá, Yến Hạc Thanh gật đầu, đứng dậy đều có điểm tưởng phun, nghe được phòng. Sở Tử Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, lớn đầu lưỡi, tam gian phòng như thế nào ngủ? A, ta tới phân phối, hắn giãy giụa muốn đứng lên, ta cùng Hạc Thanh đệ đệ ngủ. Chúng ta là người trẻ tuổi, có cộng đồng đề tài, ngô ngô, Tạ Vân Kiệt che lại hắn miệng, trực tiếp ấn hồi ghế dựa, cười cùng Yến Hạc Thanh nói, tin ta. Không ai có thể chịu đựng cùng hắn cùng giường một phút, Yến Hạc Thanh tưởng hồi điểm cái gì. Bất đắc dĩ dạ dày bộ cuồn cuộn lợi hại, hắn nhẹ điểm đầu, đi theo Lục Lẫm đi rồi, Lục Lẫm lại không lãnh Yến Hạc Thanh đi trong phòng. Dẫn hắn đi toilet, đừng nghẹn lại, nhổ ra liền không có việc gì, Yến Hạc Thanh nhẫn nại tới rồi cực hạn. Thái Dương có mồ hôi mỏng. Hắn tiến lên chống đỡ bồn rửa tay, vùi vào bồn rửa tay, nhỏ giọng nôn ra tới, không ăn nhiều ít đồ vật. Phun một lát liền không, hắn xúc sạch sẽ khẩu ngẩng đầu. Trong gương, hắn sắc mặt tái nhợt, miệng lại hồng đến cực kỳ, con người cũng bởi vì sinh lý nước mắt, như là tẩy quá một dạng. Hắn lau khóe môi vết nước, xoay người xin lỗi, xin lỗi. Ta không biết ta sẽ say tàu, không cần xin lỗi. Say tàu là thực bình thường một sự kiện. Lục Lẫm đưa qua một thứ. Ta lần đầu tiên ra biển cũng say tàu. Hàm phiến đường sẽ hảo rất nhiều. Trong suốt màu cam giấy gói kẹo chiết xạ quang. Đã lột ra là viên quả quýt đường. Yến Hạc Thanh tiếp nhận bỏ vào trong miệng. Chua ngọt, cảm ơn. Lục Lẫm ánh mắt dừng ở hắn kia hai mảnh tinh lượng môi. Thực mau lại rời đi, mải chân đi ra ngoài, đưa ngươi về phòng, mặt khác phòng không thu thập, còn có công nhân phòng nghỉ, chỉ tam gian phòng có thể ở lại ngươi. Lục Lẫm an bài Yến Hạc Thanh đơn độc trụ một gian, dấu lớn phòng. Đặc biệt đại, cùng loại khách sạn 5 sao phòng xếp. Cửa sổ sát đất mành kéo thật sự kín mít, nếu không phải trong lòng nghĩ là ở trên thuyền, cùng ở khách sạn không khác nhau, Yến Hạc Thanh không sức lực tắm rửa. Nhanh chóng xúc khẩu liền lên giường nghỉ ngơi, Lục Lẫm rời đi phòng. Lại về tới nhà ăn, Sở Tử Ngọc đếm tới hắn thứ 6 nhậm người yêu. Đầy mặt đều là nước mắt, ngươi nói ta có phải hay không cực kỳ bi thảm. Đúng vậy, Tạ Vân Kiệt có một đáp không một đáp có lệ, thoáng nhìn Lục Lẫm tiến vào. Tạ Vân Kiệt rất là giật mình, hắn buông di động đứng dậy, như thế nào đã trở lại. Lục Lẫm lại đây ngồi xuống, hắn một tay cởi bỏ một cái nút thắt, chảo quá một vại bia, cũng là một tay bẻ ra, trực tiếp ngưỡng cổ rót, hầu kết kịch liệt lăn lộn, đừng nói Lục Lẫm cũng không uống bia. Liền loại này tục tằng uống pháp xuất hiện ở trên người hắn. Sở Tử Ngọc đều quên khóc, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, Tạ Vân Kiệt cũng là trợn tròn mắt. Này phát sinh chuyện gì? Lục Lẫm trước mắt không ngừng hiện lên Yến Hạc Thanh kia hai mảnh môi, cảm thấy hắn thực xúc. Sinh, đều phun thành như vậy, hắn lại tưởng một khác sự kiện, hắn lại đứng dậy hướng bong tàu đi. Tạ Vân Kiệt truy vấn. Làm gì đi? Lục Lẫm đi được cực nhanh, lặn xuống nước. Sau Yến Hạc Thanh nghe được rất lớn tiếng nước, hắn cho rằng đang nằm mơ, mơ hồ trợn mắt. Bức màn khe hở lộ ra vài sợi ánh sáng, không khỏe cảm toàn biến mất. Hắn hiện tại toàn thân thoải mái, xốc lên chăn xuống giường. Yến Hạc Thanh mặc vào giày, đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, tức thì chấn động, thuyền ngừng. Toàn cửa sổ sát đất ngoại là xanh thảm vô ngần biển rộng, nắng sớm dừng ở mặt biển, là sóng nước lóng lánh ánh sáng nhu hòa, mỹ đến phảng phất còn ở trong mộng nhất dạng. Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn thật lâu, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Tiểu Hạc Thanh, mau rời giường, A Lẫm câu tới rồi 200 cân cá ngừ đại dương. Ngoạt tàu, đuổi tới bong tàu, thuyền trưởng, đầu bếp, người vệ sinh, Tạ Vân Kiệt đứng ở phía trước vây quanh, không thấy được Lục Lẫm. Sở Tử Ngọc bắt lấy Yến Hạc Thanh chen vào đi, nhường một chút, đẩy ra đám người. Yến Hạc Thanh trước thấy được ở xử lý cá Lục Lẫm, theo sau mới là chưa bao giờ gặp qua thật lớn cá ngừ đại dương. Mấy sọt con cua, mấy sọt tung tăng nhảy nhót tôm biển, còn có phủ kín bong tàu các loại cá biển. Lục Lẫm ở xử lý cá ngừ đại dương, Yến Hạc Thanh tới, hắn ngẩng đầu, ngọn tóc còn dính hơi ẩm, so với ngày thường thiếu vài phần sắc bén mũi nhọn. Hắn khóe môi tràn ra một mạt ý cười. Sớm, Yến Hạc Thanh còn không có ra tiếng, Tạ Vân Kiệt liền chiều hắn chớp chớp mắt. Hôm nay thác phúc của ngươi. A Lẫm muốn xuống bếp, ngoạc tàu. Sở Tử Ngọc đã bắt đầu nuốt nước miếng. Ta lần trước ăn Lục Tổng làm đồ ăn vẫn là thi đại học kết thúc. Hắn lại hăng hái. Tiểu Hạc Thanh ngươi là không biết, Lục Lẫm tồn tại chính là cho người khác ngột ngạt. Học tập hào, chơi bóng rổ hào, nấu ăn còn hào. Yến Hạc Thanh tầm mắt trước sau không rời kia chỉ cá ngừ đại dương. Cơm trưa Lục Lẫm dùng tôm biển làm một đạo nộn đậu hủ làm ra tôm thịt sủi cào. Tiên đến nha rớt, Sở Tử Ngọc đặc biệt thích, chính là quá thanh đạm. Hắn để ý kiến, Lục đầu bếp, buổi tối làm điểm cay. Ta thích, Lục Lẫm hoàn toàn không đáp lại. Yến Hạc Thanh ăn một lát, liền đi một tầng bong tàu câu cá, hắn vận khí cũng không tồi. Lần thứ nhất hải câu liền câu tới rồi mấy chỉ đại sóng long, đến mặt trời lặn cũng coi như là thu hoạch pha phong. Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc tiêm một buổi trưa thủy, trở lại trên thuyền mệt nằm liệt, ăn qua cơm chiều lập tức về phòng ngủ. Yến Hạc Thanh còn ở câu, sáng mai đường về, khó được tới một lần. Hắn muốn đêm câu, buổi tối mặt biển bình tĩnh. Bong tàu thượng treo một chản chiếu sáng đèn. Yến Hạc Thanh chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước. Lục Lẫm khi nào tới cũng không biết, tuổi không lớn, nghiện rất đại. Lục Lẫm ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Yến Hạc Thanh câu môi. Là có điểm, trừ bỏ câu cá. Lục Lẫm nhìn hắn sườn mặt. Còn thích cái gì? Hàng mi dài ở đôi mắt phía dưới rơi xuống hai bên nồng đậm bóng ma. Môi khô ráo, Yến Hạc Thanh vô ý thức nhấp. Hạ, mới nói, ngươi đâu, trừ bỏ câu cá công tác còn thích cái gì? Lục Lẫm từ trong túi móc ra nhất dạng đồ vật, khi thâm khi thiển quang ảnh, chiết xạ ra một đạo ngân quang, là một phen harmonica, nghe sao? Lục Lẫm đạm thanh hỏi. Không thể điểm ca, sẽ thổi không nhiều lắm. Yến Hạc Thanh khóe môi hiện lên nhợt nhạt độ cung. Ta biết đến ca cũng không nhiều lắm. Lục Lẫm không nói nữa. Harmonica nâng đến bên miệng. Hắn ánh mắt vẫn là nhìn Yến Hạc Thanh. Một lát, thanh hoãn du dương làn điệu ở yên tĩnh bong tàu vang lên. Yến Hạc Thanh an tĩnh nghe, thực mau hắn nghe ra tới, cao trung khi trường học quảng bá thường phóng này bài hát, ca danh không biết, chỉ nhớ rõ bên trong có câu ca từ. Người thanh triệt lại thần bí, giống hồ bay can bạn, hình như có gió thổi tới, treo chiếu sáng đèn hơi hơi đong đưa. Quang ảnh rơi xuống Yến Hạc Thanh sườn mặt, bỗng nhiên hắn hít vào một hơi, hắn nhìn phía trước, hô hấp đều ngừng lại rồi, mát lạnh thủy bắn đến gương mặt, harmonica còn ở tiếp tục. Yến Hạc Thanh bàn tay khẽ run, hắn nâng lên, bỗng nhiên bắt được Lục Lẫm tay, gắt gao mà, dùng sức nắm lấy, làn điệu líu lo đình chỉ, tiếp theo nháy mắt. Yến Hạc Thanh mở miệng, Lục Lẫm, là cá voi, Lục Lẫm theo Yến Hạc Thanh tầm mắt ghé mắt. Bong tàu phía trước, một đầu cá voi ngừng ở trong nước, phát ra trẻ con thuần tịnh tiếng kêu, nhẹ nhàng phun thủy, ánh đèn chiếu, là thuần túy màu trắng, một đầu cá voi trắng. Hết chương.